Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục ngựa phi nước đại. Tiếng gió săn bắn. Trong L0 nanogam ngốc Thẩm Hữu bắt đầu khởi động một luồng nhiệt tình xa lạ. Khuôn mặt thiếu quân biểu muội thỉnh thoảng hiện lên trong đầu. Trong lòng hắn có chút chua xót, lại có chút ngọt ngào nhàn nhạt. Hắn thậm chí muốn dục ngựa quay lại, vọt vào Tần Vương phủ, mang biểu muội thiếu quân đi. Hắn dùng hết tất cả tự chủ mới đem ý niệm này đê ba xuống. Thẩm Hữu không có trở về Thẩm phủ. Dục ngựa đi Thôi Trạch. Vào Thôi Trạch, Thẩm Hữu không chút ngoài ý muốn nhìn thấy Thôi Nguyên Hàn vẻ mặt tiêu tâm tiêu tụy. Thôi biểu huynh, Thẩm Hữu đơn đao đi thẳng vào. Thẳng thừng hỏi, Tần Vương phi rốt cuộc âm thầm làm cái gì? Làm thiếu quân biểu muội cúi đầu khuất phục. Không đợi Thôi Nguyên Hàn trả lời, lại nói, những lời nói có lệ của người khác, cũng không cần phải nói với ta. Ta không tin điều đó cả một lời. Ta muốn biết sự thật. Thôi Nguyên Hàn khàn khàn một lát, cay đắng đáp, vậy thì không xin lỗi được rồi. Thiếu quân biểu muội không cho phép ta nói. Ta đáp ứng nàng. Thẩm Hữu. Thẩm Hữu và Thôi Nguyên Hàn bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau, Thẩm Hữu lại há miệng. Ta hỏi, huynh gật đầu hoặc lắc đầu. Thôi Nguyên Hàn nghẹn mấy ngày, đều sắp nghẹn ra bệnh rồi. Dù vậy, hắn cũng nhớ kỹ lời dặn dò của Phùng thiếu quân. Ta không thể nói. Thẩm biểu đệ, ngươi vẫn nên trở về đi. Thẩm Hữu nhìn chằm chằm Thôi Nguyên Hàn, trầm giọng hỏi, là Thôi gia xảy ra chuyện? Trong con ngươi đen của Thẩm Hữu hiện lên sắc bén, trong giọng nói lộ ra một tia tức giận. Ngươi cái gì cũng không nói, là muốn thiếu quân biểu muội một mực bị nhốt ở Tần Vương phủ sao? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp cứu thiếu quân biểu muội. So với ngươi hiện tại một mình ngồi khốn sầu thành mạnh hơn nhiều. Ta là vị hôn phu của thiếu quân biểu muội, chuyện của nàng chính là chuyện của ta. Thôi Nguyên Hàn thốt lên, hôn ước của ngươi và thiếu quân biểu muội không phải là giả sao? Thẩm Hữu, Thôi Nguyên Hàn, lại là một trận trầm mặc xấu hổ không nói nên lời nhìn nhau. Thẩm Hữu không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn Thôi Nguyên Hàn. Thôi Nguyên Hàn nói sai, hận không thể cho mình hai cái tát. Sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Một kích động, liền đem những lời không nên nói ra. Làm thế nào để kết thúc điều này? Thôi Nguyên Hàn khô bẽo cười cười, vừa rồi thuận miệng nói, ngươi không nên để ý nha. Thẩm Hữu nói, huynh nói không sai, ta cùng thiếu quân biểu muội định hôn ước là kế tạm thời, tuy nhiên khoảng một ngày sau khi kết hôn, ta sẽ là phu quân sắp cưới của cô ấy. Chuyện của cô ấy, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Hữu vẫn chưa khẳng khái kích động, cũng không chỉ trời thề một câu nói cứ như vậy thản nhiên lên miệng, nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi trọng lượng của lời nói này. Thôi Nguyên Hàn chỉ cảm thấy nhiệt huyết bắt đầu khởi động, bỗng nhiên kích động, nói rất hay, nam tử hán đại trượng phu nên có phần trách nhiệm này. Thẩm biểu đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là biểu muội phu tương lai của ta, vì vậy huynh có thể nói. Thẩm Hữu dùng ánh mắt hỏi thăm. Thôi Nguyên Hàn dùng sức túm tóc, rất nhanh hạ quyết tâm. Cứ như ngươi đã nói lúc trước, ngươi đến hỏi, ta gật đầu hoặc lắc đầu. Ngày sau thiếu quân biểu muội hỏi tới, đều là chính ngươi đoán chúng. Ta dù sao một chữ cũng không nói. Thẩm Hữu, Thôi Nguyên Hàn này, đối với biểu muội thiếu quân thật sự là nói gì nghe nấy. Thẩm Hữu giật giật khóe miệng, không muốn trì hoãn thời gian, lập tức hỏi, Tần Vương phi có phải âm thầm ra tay hay không? Bắt một người rất trọng yếu, dùng người này để dụ biểu muội thiếu quân. Thôi Nguyên Hàn gật gật đầu, trong mắt hiện lên bi thương cùng tức giận nồng đậm. Thẩm Hữu trong lòng hiểu rõ, người kia không phải người Phùng gia, là người Thôi gia. Thôi Nguyên Hàn tiếp tục gật đầu, hàn quang trong mắt Thẩm Hữu chợt lóe, chậm rãi nói, là ngoại tổ mẫu của thiếu quân sao? Thôi Nguyên Hàn giữa mũi chua xót, nước mắt thiếu chút nữa hốc mắt mà ra. Thẩm Hữu hoàn toàn hiểu được, Một cỗ lửa giận mãnh liệt dâng lên trong lòng. Nếu như có người lấy tính mạng một nhà Thẩm Mậu uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu. Đối với Phùng Thiếu Quân mà nói, ngoại tổ mẫu Hứa thị là trưởng bối yêu thương nàng nhất, là người thân cận nhất trong sinh mệnh của nàng. Tần Vương phi tâm địa ác độc, xuống tay âm ngoan, thật sự ti tiện đáng hận. Thẩm Hữu hít sâu một hơi, thấp giọng nói, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cứu biểu muội ra khỏi Tần Vương phủ. Thôi Nguyên Hàn dùng tay áo lau khóe mắt, hạ thấp thanh âm nói, việc này không nên vội vàng, để tránh làm tổn thương biểu muội, hãy cẩn thận và thận trọng. Thẩm Hữu gật đầu. Thẩm Hữu trở về thẩm phủ trước buổi trưa. Đại Phùng thị nhớ thương nửa ngày, thấy Thẩm Hữu trở về, vội vàng cười nghênh đón tiến lên hỏi han ân cần. Thẩm Hữu tâm tình không tốt, lại không muốn để cho Đại Phùng thị lo lắng, thuận miệng ứng đối vài câu. Thẩm gia cũng tiến lại gần. Tứ đệ, hôm nay đệ rốt cuộc đi đâu vậy? Bây giờ không có gì để nói. Thẩm Hữu đáp, ta đi Tần Vương phủ, gặp Thiếu Quân biểu muội. Thẩm gia cả kinh, thốt lên, Thiếu Quân biểu muội sao lại ở Tần Vương phủ? Các ngươi ngày ngày làm việc ở Yến Vương phủ, có một số việc không tiện nói cho các ngươi biết. Tần Vương phi nương nương nhận Thiếu Quân làm nghĩa nữ, ngay cả tiệc rượu nhận thân cũng bày qua. Con ngươi Thẩm gia khiếp sợ sắp rơi ra. Thẩm Hữu mím chặt đôi môi mỏng. Đại Phùng thị liếc Thẩm Hữu một cái, nhẹ giọng nói, tứ lang, người và Thiếu Quân đã có hôn ước, người cũng không thể làm chuyện bội bạc bực như vậy. Thiếu Quân ở lại Tần Vương phủ, nghĩ đến có chút khổ tâm bất đắc dĩ. Tiểu quận vương kia, cả ngày ốm yếu nằm trên giường, không biết còn mấy ngày nữa còn sống. Thiếu Quân thỉnh thoảng làm bạn, cũng không tính là cái gì. Ngày sau nếu có lời đồn nhảm gì, người đừng để trong lòng, càng không thể có ý niệm từ hôn trong đầu. Thẩm Hữu gật gật đầu. Thẩm gia ngược lại nghẹn một bụng tức giận, trong mắt sao hỏa thẳng tắp. Tần Vương phi này làm việc cũng quá đáng, nào có đạo lý để một cô nương ra ở bên giường bệnh của tiểu quận vương. Đây chẳng những là khi dễ Thiếu Quân biểu muội, mà còn là khi nhục tứ đệ a. Thẩm Hữu nhìn Thẩm gia một cái, lúc này Thẩm gia mới im miệng. Thẩm Hữu nói với Đại Phùng thị, Thẩm, ta muốn vận dụng thị vệ trong phủ làm một chuyện. Đại Phùng thị lập tức nói, ngươi có chuyện gì, chỉ cần phân phó thị vệ đi làm, không cần phải lo lắng, thậm chí không hỏi anh ta phải làm gì. Đáy lòng Thẩm Hữu dâng lên một tia ấm áp, hắn còn chưa sinh ra đã không có cha ruột, mẫu thân sớm tái giá, thân duyên nông cạn. Nhị thúc cùng thẩm nương đối đãi hắn cũng là vô cùng tốt. Thẩm gia tiến lại gần. Tứ đệ, đệ cũng theo ta đi cùng. Thẩm Hữu lại nói, việc ta muốn làm thập phần quan trọng, huynh khẩu phong không chặt, đừng xen vào lung tung. Thẩm gia giống như bị sét đánh. Tứ đệ, sao đệ có thể nói như vậy với ta? Sau khi Thẩm Hữu rời đi, Thẩm gia vẻ mặt thương tâm hướng Đại Phùng thị cáo trạng. Mẫu thân, người nhìn tứ lang một chút, ta một lòng muốn giúp hắn, hắn nửa điểm không cảm ơn, còn trăm loại ghét bỏ ta. Đại Phùng thị cũng ghét bỏ nhìn nhi tử một cái. Tứ lang nói nửa điểm không sai. Thẩm gia, cách chương.